Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1576, Bạch Ngọc con cờ. Cái này làm cho tĩnh thành phố Châu tổ hành động đặc biệt cao tầng vô cùng khiếp sợ, liên quan tới Hạ Vũ tin tức, tổ hành động đặc biệt đã trần phong mấy chục năm, không người nào biết vị này nhị thiếu gia đi nơi nào, hôm nay đột nhiên truyền tới tin tức, hơn nữa để cho tới cửa hàng tổng hợp kia. Tĩnh Châu tổ hành động đặc biệt tổ trưởng Trần Phong mang rất nhiều thành viên, hỏa hốc nhanh lên, đi tới Hạ Vũ gửi tới vị trí tọa độ. Trần Phong xa xa thấy đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, cả người bạch bào và người mặc màu vàng chiến giáp tiểu chiến thần phá lệ rõ ràng. Trần Phong không khỏi sắc mặt khẩn trương, liền vội vàng tiến lên, nói, Tĩnh Châu tổ hành động đặc biệt dài. Trần Phong, gặp qua nhị thiếu gia. Ừ, để cho ngươi mang tới đồ. Mang tới chưa? Hạ Vũ dửng dưng hỏi. Trần Phong không khỏi cầm ra một tấm thẻ đen, cung kính đưa cho Hạ Vũ, nói, tiền mang tới, giúp ta đi soát hạ thẻ. Ngoài ra nhà này thương trường thật không tệ, giúp ta mua lại đi. Hạ Vũ dửng dưng vừa nói, bên cạnh tàn nhang nhân viên bán hàng sợ ngây người, nhìn đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, dửng dưng khí chất trong đó lộ ra một cổ cao quý hơi thở, làm người thường không dám với cao. Trần Phong lúc này xoay người, để cho thuộc hạ người đi làm, tổ hành động đặc biệt làm việc xưa nay hoành hành vô kỵ, cao đến hơn 10 tầng thương trường, ngắn ngủi chốc lát, trực tiếp đổi chủ. Trần Phong mấy điện thoại liền làm xong. Giờ phút này, Trần Phong xoay người cung kính nói, nhị thiếu gia, sự việc làm xong, nhà này thương trường đã thuộc về chúng ta tổ hành động đặc biệt dưới quyền. Không sai, không có chuyện gì khác, các ngươi vậy khổ cực tới một chuyến. Những đan dược này các ngươi dùng nước tan ra uống. Hạ Vũ lật tay, cầm ra mấy chai đan dược, giao cho Trần Phong, dặn dò bọn họ làm sao uống. Dẫu sao Hạ Vũ đã là cấp 1 đan sư, luyện chế ra đan dược, đạo quân cảnh tu sĩ cũng không dám qua loa hàng loạt ăn được từng hạt tròn uống, quay lại nghiêm túc luyện hóa. Càng đừng đề ra Trần Phong cái này loại tiểu tu sĩ. Vì thế, Trần Phong ánh mắt kích động, biết Hạ Vũ cho đồ nhất định không phải là phàm vật, cung kính cáo lui. Hạ Vũ liếc xéo tàn nhang nhân viên bán hàng một mắt, xoay người quả quyết rời đi. Đối với loại người như vậy, không có nửa điểm động thủ dục vọng. Hơn nữa Trần Phong trước khi rời đi, đem hết thảy đều làm mời cũng làm xong. Cửa hàng tổng hợp nhân viên quản lý vậy khiếp sợ thương trường này ngắn ngủi chốc lát lại có thể tuyên bố thay ông chủ. Hơn nữa bên ngoài người mặc cổ chứa người chính là bọn họ ông chủ mới. Vì thế, những thứ này nhóm không rõ ràng chuyện gì xảy ra, có biết nên đi đòi ông chủ tốt, từng cái muốn phải đi, đều bị Trần Phong giày, không cho phép đi quấy rối Hạ Vũ. Còn như Hạ Vũ, nhìn cứu Vũ ở thay áo kiện, người mặc một kiện quần cụt màu đỏ váy, bước thon dài chân ngọc, ăn mặc màu đỏ giày cao gót, cộng thêm tuyệt đẹp dung nhan, tràn đầy thành thục ngự tỷ hơi thở. Hạ Vũ không khỏi ánh mắt trợn tròn, nhìn về phía Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng như lúc ban đầu. Ăn mặc đều là váy trắng, phong cách không đồng nhất, không khỏi không biết làm sao lắc đầu. Hạ Vũ nói, tốt lắm, ta và Vương Phàm cũng đi đổi bộ quần áo, các ngươi hai cái chờ chúng ta hạ. Nói xong, Hạ Vũ xoay người kéo tiểu chiến thần, để cho hắn cầm bắt mắt màu vàng chiến giáp cho cởi xuống. Mỗi người đổi thân đồ thể thao. Hạ Vũ và Trúc Giao các nàng rời đi nơi này, đi tới tổ hành động đặc biệt trụ sở chính. Dọc theo đường đi, Trúc Giao và Cứu Vũ đối với bất kỳ đồ cũng hết sức tò mò, đặc biệt là cứu Vũ, lại có thể say xe, để cho Hạ Vũ quá vui vẻ. Hạ Vũ chỉ có thể ngưng tụ một đóa to lớn hoa sen, để cho mọi người đi lên, bay lượn bầu trời, đi tới tổ hành động đặc biệt. Tổ hành động đặc biệt trụ sở chính, nơi này tích trữ binh mấy chục ngàn, đều là tinh nhuệ tu sĩ. Hôm nay Hạ Vũ trở về, để cho không ít người cũng mừng rỡ không thôi. Diệp Phàm thấy Hạ Vũ, lại là ánh mắt kích động, nói: "Vũ Nhi, ngươi rốt cuộc trở về. Phụ thân, đại ca, tiểu hào, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta mỹ nữ sư phó Trúc Giao, cái này là cứu Vũ tỷ, thượng giới người." Hạ Vũ giới thiệu, Diệp Phàm gật đầu một cái, để cho bọn họ cùng chung đi vào. Diệp Hạo ánh mắt quái dị, lặng lẽ đi theo Hạ Vũ bên người, nói lầm bầm: "Ca, ngươi sao bất luận đi đâu đều thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ta có thể nói cho ngươi à, Tiểu Bảo và Đại Bảo cũng phá phong ra." "Cái gì? Ai bảo bọn họ đi ra ngoài?" Hạ Vũ tức giận hỏi. Diệp Hạo không biết làm sao nói: "Ngươi đừng xem ta, là cái này hai tiểu tử mình chạy ra. Tiểu Bảo mi tâm luân hồi dấu vết, căn bản không phải thiên địa linh dịch có thể phong bế. Hắn phá phong sau khi ra, lại đem Đại Bảo lấy ra. Hai tiểu tử bên ngoài chơi hơn nửa năm, phụ thân nhận được tin tức mới đem bọn họ bắt trở về. Cái này hai cái huynh đệ, mang ta đi qua xem." Hạ Vũ vừa tức vừa vui, đi theo Diệp Hạo đi tới một cái chim hót hoa thơm tiểu viện. Một cái lãnh khốc đứa nhỏ, 7-8 tuổi, cả người sức lực gắn quần áo đen, ở trong sân luyện kiếm. Nhưng mà, một cái đồ sứ đứa bé 4-5 tuổi đứa nhỏ, ngồi ở một cái hoa lam lên lay xích đu, bập bẹ nói: "Ca ca, ngươi mỗi ngày đều luyện kiếm, không mệt à?" "Không mệt." Lãnh khốc đứa nhỏ chính là Lớn Bảo, tay cầm tam xích thanh phong, từng chiêu từng thức, tràn đầy thần vận, rõ ràng cho thấy bình loạn quyết. Có thể đồ sứ em bé vậy Tiểu Bảo, hình dáng thanh tú, và Hạ Vũ nuốt là suy nghĩ một chút, bay xuống xích đu, bàn chân nhỏ nha, chân đạp bốc lên ngọn lửa phong hỏa luân. Trên cổ treo màu vàng vòng cổ, trên mình quấn vòng quanh một cái màu đỏ vài cái. Hắn phóng lên cao, tức giận nói: "Ngươi không cùng ta chơi, ta đi tìm Gia Gia đi chơi." "Đi đi." Đại Bảo vẫn là lãnh khốc dáng vẻ. Tiểu Bảo thở phì phò trống trước tai, chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ dáng vẻ ngây thơ khả cúc dáng vẻ. Hạ Vũ phóng lên cao, đi tới sau lưng hắn, nói: "Ngươi muốn đi chơi chỗ nào à?" "Ồ," thanh âm thật quen thuộc, "ngươi là Hạ Vũ?" Tiểu Bảo cái này quỷ tinh linh đột nhiên vui vẻ nói. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, khóe miệng co quắp nói: "Ta là cha ngươi, ha ha, ta vẫn là cha ngươi đâu." Tiểu Bảo không tốt vô cùng, và Hạ Vũ khi còn bé, tuyệt đối có liều mạng, đầu cũng sẽ không phóng lên cao. Đứa bé vậy tiếng cười non nớt, vang khắp bầu trời. Hạ Vũ sắc mặt đen theo bình để nồi như nhau. Phía dưới Diệp Hạo bọn họ cũng là hai vai co giúp. Hiển nhiên biết Tiểu Bảo không tốt tính cách, nhưng đối với tiểu tử này tiếng nói, vậy không kềm hãm được cười lớn. Cứu Vũ lại là cười nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống. Nói, ở Bách Chiến Thành, lật tay là vân, lật tay là mưa, đường đường đại tướng quân, lại còn có biết thời điểm, ít gặp và, thằng nhóc thúi, ta là cha ngươi, tới đây cho ta. Hạ Vũ sậm mặt lại, đi bắt Tiểu Bảo, có thể Tiểu Bảo sanh ra liền thần dị vô cùng, hôm nay chân đạp phong hỏa luân, phóng lên cao, không ngừng trên bầu trời lăn lộn, cởi mở cười, tốc độ liền Hạ Vũ cũng suýt nữa không theo đuổi. Hết lần này tới lần khác Tiểu Bảo bập bẹ nói: "Ta là cha ngươi, đặc biệt mẹ, thằng nhóc này mấy năm không gặp, sao đổi được như thế ra?" Hạ Vũ tức giận văng tục, Tiểu Bảo xoay người lại đứng ở bầu trời mênh mông lên. Tay nhỏ bé chống nạnh, nghiêm túc nói, mẹ ta là lão bà ngươi. Phốp, không được, chọc cười chết ta, cái này đứa nhỏ, thật là đáng yêu. Cứu Vũ bay lên trời, ngón tay ngọc huy động gian, sinh ra từng tia trói buộc lực, coi như Cứu Vũ tu vi bị thiên địa áp chế. Có thể thủ đoạn vậy xa không phải người thường có thể so sánh. Tiểu Bảo trực tiếp bị bắt, bị Cứu Vũ ôm ở đá quý vậy mắt to, trong suốt thấy đáy, bập bẹ nói, ngươi là ai à, sẽ không lại là cha ta, cho ta tìm mẹ ghẻ chứ. Phốp, thằng nhóc thúi, lại nói bậy bạ, đánh chết ngươi. Hạ Vũ một cái tát, đắp lên Tiểu Bảo sọ đầu lên, để cho hắn đàng hoàng một chút. Cứu Vũ nhìn Tiểu Bảo chán, nhưng sợ ngây người, kinh hô, luân hồi, ấn. Tiểu Bảo có chút đặc thù. Cứu Vũ tỷ, người chớ xía vào hắn. Ngày hôm nay ta được thu thập hắn dừng lại. Hạ Vũ sậm mặt lại nói. Tiếp theo ba người tung tích. Đại Bảo cầm kiếm nhìn sang. Nhìn Hạ Vũ, vị này biến mất mấy chục năm phụ thân. Lại trở về, Đại Bảo lãnh khốc nói. Phụ thân, không tệ, tu vi lại có thể đến thiên cấp. Làm ta rất giật mình à, Hạ Vũ khen ngợi nói. Đại Bảo cầm chặt quả đấm, quật cường ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Vũ, nói, và phụ thân so sánh, ta còn có khoảng cách rất lớn. Ha ha, lại muốn đánh bại ta. Có thể, Hạ Vũ nghe vậy cởi mở cười to, nhưng trong lòng lại hơi có chút đắng chát. Đại Bảo cái này lãnh khốc tính cách, để cho hắn có chút áy náy. Năm đó nếu như thực lực mình quá mạnh, để cho hắn chưa đến nỗi lưu lạc bên ngoài, hiện tại phải là một tính cách ngây thơ buông tuồng đứa nhỏ đi. Vì thế, Diệp Khởi Linh đi tới nơi này, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Đại Bảo tính cách có chút lạnh khốc vô cùng, so ta năm đó còn có chút bá đạo. Một khi người nào động thủ, chính là ác liệt sát chiêu, thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn. Hạ Vũ cau mày, nhìn về phía mình vị đại ca này. Hiển nhiên rõ ràng, có thể để cho vị đại ca này đều như vậy đánh giá. Đại Bảo tuyệt đối kiền chuyện mình không biết tình. Diệp Khởi Linh còn nhỏ, bởi vì thừa kế Diệp Phàm lột xác ma thể ma huyết, sát phạt vô cùng tức giận nặng. Hôm nay hắn lại nói, Đại Bảo so hắn khi còn nhỏ hậu còn lợi hại hơn. Hạ Vũ nhìn Đại Bảo lãnh khốc dáng vẻ, trong lòng không khỏi lại sâu hơn áy náy. Một viên đạo trong lòng vết rách càng ngày càng lớn. Tiểu Bảo ở Cứu Vũ trong ngực bập bẹ nói, Hạ Vũ, ta là cha ngươi. Hạ Vũ xoay người lại sậm mặt lại. Diệp Phàm sải bước đi tới, từ ái ghét nói, Tiểu Bảo, biết rồi, ngươi là cha ta, ngươi là gia gia ta, ngươi là đại bá ta, ngươi là thúc thúc ta, ngươi là Cứu Vũ a di. Tiểu Bảo cái này quỷ tinh linh, đẩy sữa sặc, ngưng giọng nói. Hạ Vũ không khỏi lắc đầu, cảm giác Đại Bảo và Tiểu Bảo, cái này hai huynh đệ hoàn toàn chính là hai cái khác biệt. Tính cách hoàn toàn gánh cách, bất quá người một nhà đoàn tụ. Diệp Phàm ngồi ở chung quanh, mở tiệc mời Cứu Vũ các nàng. Diệp Phàm hỏi, Vũ Nhi, các ngươi là làm sao trở về? Ta mời trận sư, xây cất không gian lối đi. Tiếp theo chúng ta có thể chạy đi chạy lại hai giới, tới lui tự do. Hạ Vũ trong ngực ôm Tiểu Bảo nói. Cứu Vũ cũng cười, cuối lối đi là ta Bách Chiến Thành. Diệp thúc thúc đi qua, ta nhất định thịnh tình khoản đãi. Cái này không gấp, hạ giới sự việc hiện tại có chút loạn, được toàn bộ quét sạch xong. Diệp Phàm đột nhiên nói. Hạ Vũ buông xuống Tiểu Bảo, để cho chính hắn đi chơi. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Những cái kia trở về sinh linh, khuấy thiên hạ hỗn loạn bất an. Ta đã đang bố trí, chuẩn bị chém những sinh linh này. Đồng thời còn có một việc, chính là Bạch Ngọc con cờ. Diệp Phàm ngưng tiếng nói. Hạ Vũ không khỏi cau mày nói. Bạch Ngọc con cờ, phụ thân ngươi còn đang thu thập. Ừ, ta trong tay nắm hơn 10 con cờ. Liền vào năm đó ngươi tiến vào không gian lối đi không lâu sau, thì có trở về sinh linh tìm tới ta. Hắn kêu kỳ nhận định ba, muốn cùng ta liên thủ, tháo ra Bạch Ngọc con cờ bí mật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-am-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-1tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.